Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199. Đệ 1199 chương lại một loại nước thuốc. Này kinh thành nhận thức ngươi có mấy cái? Hiểu biết ngươi, tiếp xúc ngươi lại có mấy cái? Ôn Như Ngọc nhìn chằm chằm trong tay màu lam nhạt chất lỏng, phảng phất là tốt nhất chân bảo. Mà ngươi vì sao cố tình là ở Miên Thành mất trí nhớ? Ngươi cũng bị tạc, ha ha. Hạ Chính Quân, nếu thật là như vậy, thân thể của ngươi chỉ sợ so Tấn Thành bị cải tạo người còn muốn lợi hại gấp trăm lần. Ở như vậy đại nổ mạnh chung, thân thể có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Cố tình mất đi ký ức. Ôn Như Ngọc hiển nhiên không có trực tiếp nói cho hắn nguyên do, nhưng người chung quanh bao gồm Hạ Chính Quân đã là rất rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ. Ôn Như Ngọc dơ dơ lên trong tay màu lam nhạt nước thuốc cái chai. Muốn chân tướng, tất cả tại nơi này. Đáng tiếc, Hạ Chính Quân làm như có chút sợ hãi, cư nhiên không có ra tiếng. Thẩm Minh Tâm khóe miệng đã là nhếch lên một mặt châm chọc, gắt gao lôi kéo bên cạnh Bạch San, trong lòng lại vì nàng đau lòng đi. Lúc trước nàng rốt cuộc quá cái dạng gì sinh hoạt? Đương nhiên còn có một loại nước thuốc. Ôn Như Ngọc lại lần nữa từ chính mình quân y chung đem ra, là màu đỏ nhạt thuốc thử quản. Ta vốn là vì ta kia bị tiêm vào nước thuốc mà mất đi dị năng muội muội nghiên cứu chế tạo. Tuy rằng nàng có ngàn sai vạn sai, ta nghĩ chờ nàng quay đầu lại, hối cải, liền đem nước thuốc cho nàng, làm nàng khôi phục dị năng. Kết quả, ha ha, Ôn Như Ngọc đặt ở Ôn Tình Nhi trước mặt, nhìn nàng cặp kia mang theo nước mắt đôi mắt trừng lớn cực đại. Thực mau kia đôi mắt thoáng hiện suy nghĩ muốn dục vọng. Mà liền tại đây một khắc, lạch cạch một tiếng, Ôn Như Ngọc làm như không có cầm chắc, kia nước thuốc rơi xuống đất. Không, không, Ôn Tình Nhi mang theo nước mắt đôi mắt trơ mắt nhìn có thể khôi phục chính mình dị năng hy vọng rơi trên mặt đất hơn nữa rách nát. Nàng muốn đi nhặt, nhưng trong chớp mắt kia nước thuốc cư nhiên phát huy, ngượng ngùng, không cẩn thận liền thành như vậy. Ôn Như Ngọc khóe miệng như cũ mang theo ôn nhu ý cười, nhìn lúc này Ôn Tình Nhi mang theo kia vô cùng oán hận căm ghét con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, phẫn nộ trong miệng tiếp tục thổ lộ tàn nhẫn nói: duy nhất một lọ tách ra chế tác, cũng không có lưu lại bất luận cái gì tư liệu, duy nhất hy vọng ở Ôn Tình Nhi trong mắt tan biến, còn không bằng không nói cho nàng. Ôn Như Ngọc, ngươi có làm người thường biến thành dị năng giả phương pháp? Người khác lực chú ý hiển nhiên tại đây nước thuốc năng lực thượng, cũng không có. Ôn Như Ngọc nhìn Chu gia trưởng môn, lại lần nữa kéo kéo trên tay trái màu trắng bao tay, ý cười gia tăng: ta chỉ có như thế nào làm người mất đi dị năng nước thuốc. Ở đây mọi người khiếp sợ đồng thời còn mang theo sợ hãi. Vì cái gì ngươi trước nay chưa nói quá? Không sai, này nhóm người căn bản là không biết chuyện này. Nếu là nước thuốc như vậy, có thể nghiên cứu ra giải dược không kỳ quái. Bởi vì là bí mật, là hắn Ôn Như Ngọc căn cứ lúc trước lưu lại về nghiên cứu vũ thân thể tư liệu mà thu hoạch đến. Người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Cho dù là mặt khác thế lực cùng mặt khác cực đại gia tộc, tao Ôn Như Ngọc tối cao cơ mật, không nghĩ cướp nhà khó phòng. Ta có chút tò mò, Ôn Tình Nhi, lúc trước cầm này còn chưa hoàn thiện tiêu trừ người dị năng nước thuốc rốt cuộc phải đối phó ai? Đâu, không cần phải nói, Ôn Như Ngọc chỉ sợ cũng biết này nước thuốc đối hiện tại có dị năng người tới nói e sợ cho không kịp. Nếu không có chân chính căm ghét thù địch, nước thuốc tới tay cũng không dám tùy ý dùng. Bởi vì thật sự là quá tổn hại âm đức, sợ có báo ứng. Càng cao dị năng giả càng là không dám như vậy cho người khác dùng. Hết chương.